Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với series Bách Luyện Thành Thần, chương là Gặp Mặt. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là La Trinh đã lấy được khởi nguyên huyết mạch và cũng đã rời khỏi Vĩnh Hằng Thần Đình. Tuy nhiên chúng ta cũng có thể thấy là cái huyết mạch này đã cho năng lực rất do cho La Trinh rất là nhiều năng lực, nhưng mà về mặt thực chất thì nó lại không tăng lên bao nhiêu sức mạnh cả. Hắn đã biết được là các cái loại bổn nguyên huyết mạch là được tổng hợp ra từ khởi nguyên huyết mạch và cho nó có những loại năng lực khác biệt. Và phần trước thì La Trinh cũng đã quay trở về với cái phiến đá mà lần trước hắn tiến vào trong thế giới của Vĩnh Hằng Thần Đình. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra tiếp theo. La Trinh ở trên thạch đài biến mất, hắn rõ ràng cảm giác được là khởi nguyên thần huyết trong cơ thể lần nữa ba động. Lúc chấn động này, La Trinh đồng thời cũng hiểu được lực lượng, năng lượng cấu thành ở trên lục giác tinh trận. Thời điểm La Trinh bị truyền tống lúc trước, hắn cũng không có cảm nhận được sự ba động của lực lượng không gian. Lúc ấy hắn không cảm nhận được không có nghĩa là nó không tồn tại, chẳng qua khi đó La Trinh không thể giải thích vì sao. Hiện tại thì khởi nguyên thần huyết nhanh chóng phản hồi, La Trinh lập tức hiểu rõ. Lục giác tinh trận này có hàm chứa không gian chi lực, nhưng thật ra lại là do hai loại không gian chi lực kết hợp xảo diệu với nhau, làm cho không gian ba động khéo léo bị triệt tiêu đi. Sau khi trở lại Bất Hủ Họa Quyển, La Trinh lần nữa bị đè bẹp thành một bức họa, và lúc này ở trước mắt hắn chính là cái lốc xoáy thật lớn kia. Nơi này bỗng nhiên lại nhiều ra hai đường kẻ, La Trinh vừa bước ra một bước thì liền thấy phía trước có nhiều thêm hai sợi dây nhỏ. Đây chính là Bất Hủ Họa Quyển đại tuyển qua, mà ở khu vực trung tâm, từ xưa đến nay chỉ có một mình La Trinh có thể tiến vào nơi đây, vậy thì ai có thể lưu lại hai đường kẻ này chứ? La Trinh mang theo hồ nghi đi về phía trước. Ngay tại thời điểm hắn vừa bước vào hai sợi dây nhỏ, thì chúng lập tức là chùm lên đại tuyển qua, hóa thành một con đường dẫn thông qua đại tuyển qua, kéo dài về phương xa. La Trinh từ trong mặt phẳng đứng lên, nhìn từ trên Bất Hủ Họa Quyển xuống thì liền chứng kiến được con đường này thông hướng trang thứ hai của Bất Hủ Họa Quyển, chính là nơi mà hồ nữ đã xuất hiện. Người bình thường từ trong Bất Hủ Họa Quyển sau khi đạt được huyết mạch liền trực tiếp từ trong đại tuyển qua được truyền tống trở lại Bình Dịch Thiên, nhưng hiện tại Bất Hủ Họa Quyển đã đóng lại, La Trinh muốn trở về Bỉ Ngạn thì không có cách nào, đi đường bình thường chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Lúc trước hồ nữ kia yêu cầu mình phải lấy được bổn nguyên cấp huyết mạch. Nếu không lấy được thì nàng còn có ý đồ giết mình nữa. Hiện tại mình đã lấy được khởi nguyên thần huyết thì chắc hồ nữ không đến mức động thủ với mình. Nghĩ tới điểm này, trong lòng La Trinh cũng không có băn khoăn quá nhiều, liền theo con đường này của Bất Hủ Họa Quyển hướng về trang thứ hai. La Trinh trở về Bất Hủ Họa Quyển một cái thì liền bị chấp bất bút giả phát giác ngay, mà con đường này cũng là do chấp bút giả chuẩn bị sẵn cho La Trinh. Hắn đã trở về, gương mặt tươi cười há miệng nói. Hồ nữ sau khi nghe được mang theo một tia hồ nghi. Thời gian hình như quá ngắn thì phải, hắn thất bại rồi sao? Bổn nguyên cấp huyết mạch cũng không phải lấy được dễ dàng như vậy. Hồ nữ đã làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý, phải đợi cả chục năm, thậm chí trăm năm. Khả năng lớn nhất chính là La Trinh chết luôn ở bên kia, vĩnh viễn không có khả năng trở về. Lúc này mới qua bao lâu tiểu tử kia đã trở về thì chỉ sợ là cái gì cũng không lấy được. Không xác định, ta đã chế tạo một con đường dẫn hắn tới đây, chấp bút giả nói ra. Chấp bút đại nhân có ý định trực tiếp đối mặt với hắn sau, hồ nữ hỏi. Chấp bút giả là người quản lý lối đi, hắn chưa bao giờ tiếp xúc trực tiếp mặt đối mặt với sinh linh trong Bỉ Ngạn. Rất nhiều chuyện đều là do hồ nữ ra mặt làm thay. Không quan hệ, chấp bút giả đã đổi thành khuôn mặt khóc cảm khái. Rất nhiều quy củ đã bị đánh vỡ, nếu cứ tiếp tục bảo thủ không chịu thay đổi thì bất quá chỉ là tự hạn chế bản thân mình mà thôi. Nghe được lời này của chấp bút giả, thân sắc của hồ nữ im lặng. Và nhiều năm như vậy, những quy tắc do chấp bút giả tự đặt ra, ta lại tự mình phá vỡ. Xem ra chấp bút giả đã coi La Trinh như niềm hy vọng cuối cùng. La Trinh theo con đường kia bước vào trang thứ hai của Bất Phủ Họa Quyển, hồ nữ cùng chấp bút giả cũng cùng lúc hiện ra trong tầm mắt. Hồ nữ đã là lần thứ hai gặp mặt, La Trinh rất tự nhiên là có thể bắt chuyện. Bất quá là cái sắc mặt trắng hếu của gương mặt khóc kia ngược lại để La Trinh có chút cảnh giác. Hắn biết gương mặt khóc này cùng với Bất Hủ Họa Quyển có mối liên hệ cực lớn, nhưng không rõ ràng lắm lai lịch như thế nào. La Trinh sao? Chấp bút giả hỏi. La Trinh liền gật đầu chắp tay nói, không biết các hạ là người phương nào. Một gương mặt khóc liền đổi thành khuôn mặt cười, đồng thời nói ra: chấp bút giả. Âm thanh của gương mặt cười vừa hạ xuống thì một ngọn bút to lớn liền trống rỗng xuất hiện ngay trước mặt. Sau khi La Trinh chứng kiến ngọn bút này, trong mắt lóe lên vẻ kỳ dị, vội vàng nói: những cái đường cong trong bất hủ họa quyển kia là do các hạ vẽ nên sao? Đúng vậy, chấp bút giả hồi đáp, cũng có thể nói hết thảy ở nơi này đều do ta sáng tạo nên. Mỗi một đầu thông đạo đặc biệt của bất hủ họa quyển đều là do chấp bút giả tạo thành, có thể nói hắn là chúa tể trong thông đạo đặc biệt này. Ra là vậy. Bừng tỉnh hiểu ra không chỉ có một mình La Trinh mà còn có đám người Nguyên Thủy Thiên Tôn và đám anh kiệt nhân tộc. Đối với những đường cong không ngừng xuất hiện trong bất hủ họa quyển, bọn họ cũng cảm thấy hứng thú. Bọn họ biết là ở phía trên bất hủ họa quyển này sẽ có một tồn tại khống chế mà không ai có thể trông thấy và chưa có bao giờ có sinh linh nào chân chính tiếp xúc qua. Bởi vì nguyên nhân là La Trinh cho nên hôm nay bọn họ rốt cuộc gặp được. Này, người lấy được bổn nguyên cấp huyết mạch chưa? Hồ nữ nhìn chấp bút giả và La Trinh, người tới ta đi nhưng lại không nói tới chính sự, rốt cuộc bối rối hỏi. La Trinh mỉm cười lập tức nói ra, không sai biệt lắm xem như lấy được. Cái gì gọi là không sai biệt lắm xem như lấy được? Ta nhìn người căn bản không có lấy được. Hồ nữ lạnh giọng nói. Có lấy được hay không, chỉ sợ cái này không cách nào làm giả chứ. La Trinh hỏi lại. Vậy ngươi làm cho ta nhìn. Hồ nữ ra lệnh. Trong bất hủ họa quyển này không có thủ đoạn để trắc nghiệm huyết mạch, chỉ có thể để cho La Trinh biểu thị ra mới có thể chứng minh. La Trinh giang tay nói, dưới trạng thái bực này tại hạ chỉ sợ không thi triển ra được. Tuy rằng La Trinh có thể đứng ở trên bất hủ họa quyển nhưng trên thực tế vẫn là tồn tại dưới hình thái bức họa. Ở dưới loại hình thái này có rất nhiều năng lực La Trinh không có thi triển ra được. Vậy thì biến thành trạng thái bình thường cho ta xem. Hồ nữ nói ra, nàng không tin La Trinh thực sự đạt được bổn nguyên huyết mạch, đối với La Trinh đã vô cùng bất mãn, cũng là một lòng muốn đâm thủng lời nói dối của La Trinh. Hai người tiến vào một tòa lục giác tinh trận, sau đó liền hóa về trạng thái bình thường. Trên khuôn mặt tinh khiết của hồ nữ tản ra khí tức lãnh liệt, người có thể chứng minh được rồi. Nhìn bộ dáng kia của nàng thì dường như La Trinh nếu không thi triển được thần thông của bổn nguyên huyết mạch, rất có thể nàng sẽ đem La Trinh chém giết tại chỗ. Đầu tiên ta phải sửa lại một điểm, La Trinh duỗi ngón tay ra nói, chỗ đó chỉ có 4 đạo bổn nguyên huyết mạch chứ không phải là 5. Hồ lữ nước trước nói cho La Trinh biết là bổn nguyên huyết mạch có 5 đạo, trên thực tế La Trinh chỉ gặp có 4. Ta muốn xem huyết mạch thần thông của ngươi. Hồ nữ nhìn chằm chằm mà nói, hiển nhiên đối với câu trả lời của La Trinh không cho là đúng. Đằng sau 4 đạo bổn nguyên cấp huyết mạch này còn có một dòng huyết mạch càng mạnh mẽ hơn, đó chính là khởi nguyên huyết mạch, La Trinh tiếp tục nói. Huyết mạch ở trong vĩnh hằng thần đình mới là huyết mạch khởi đầu, 4 đạo bổn nguyên huyết mạch kia cũng là từ khởi nguyên thần huyết biến thành mà thôi. Hồ nữ sắc mặt ngơ ra nhưng không chút nào thay đổi, sát ý trong mắt bắt đầu nhanh chóng ngừng kết, cho người một cơ hội cuối cùng, thi triển ra huyết mạch thần thông. Mắt thấy hồ nữ muốn động thủ thì ở phía trên bỗng chuyển đến âm thanh kinh hãi của chấp bút giả. Làm sao người biết khởi nguyên thần huyết? Ngươi còn biết cả vĩnh hằng thần đình, ngươi đã tiến vào quảng trường kia rồi sao? Cho dù là hồ nữ cũng chỉ vỏn vẹn biết rõ ở trong bất hủ họa quyển có 5 đạo bổn nguyên huyết mạch, nàng không biết một đạo khởi nguyên thần huyết cuối cùng, lại càng không biết vĩnh hằng thần đình tồn tại. Lời nói của La Trinh làm cho trong lòng của chất búp giả nhấp lên từng hồi sóng to gió lớn. Hồ nữ nghe được âm thanh kinh hoàng của chất búp giả cũng dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn La Trinh. Nàng hiểu biết về bất hủ họa quyển cũng đều đến từ chất búp giả. Chấp bút giả nói trong bất hủ họa quyển có 5 đạo bổn nguyên huyết mạch thì chính là 5 đạo. Cho nên câu trả lời của La Trinh sẽ bị hồ nữ coi là lời nói vớ vẩn. Thế nhưng phản ứng của chấp bút giả thì nói rõ La Trinh cũng không hề nói mò. Hiện tại hồ nữ lại biến thành thập phần hỗn loạn. Ta đã tiến vào, La Trinh thành thật trả lời. Trên thực tế thì La Trinh hoàn toàn là có thể không đề cập tới chi tiết này. Cuối cùng thì yêu cầu của hồ nữ cũng chỉ là một đạo bổn nguyên huyết mạch mà La Trinh có thể dễ dàng mô phỏng ra bổn nguyên huyết mạch thần thông. Thế nhưng, một đường đi trong bất hủ họa quyển này có quá nhiều hoài nghi. Chấp bút giả và hồ nữ một phen này hiển nhiên là vẫn đang hy vọng bản thân mình trở nên mạnh hơn. Cho nên, La Trinh muốn từ trên thân của chấp bút giả đạt được nhiều tin tức hơn, hắn nguyện ý đem bí mật của mình chia sẻ một ít. Sau khi nghe được câu trả lời của La Trinh, gương mặt khóc của chấp bút giả mạnh mẽ run lên. Nó liền bị gương mặt cười thay thế, gương mặt cười nói thêm. Vậy người có thử không? Chấp bút giả liền càng hy vọng là La Trinh thu được bổn nguyên huyết mạch bởi vì cái đó đã vô cùng không dễ. Tân là chúa tể của Bất Hủ Họa Quyển, chấp bút giả trực tiếp là không chỉ khống chế thông đạo trong thế giới hỗn độn, mà những thế giới khác trong thông đạo cũng tương tự do hắn khống chế. Chính vì vậy, chấp bút giả so với bất luận kẻ nào đều hiểu được là độ khó để đạt được bổn nguyên cấp huyết mạch khó bao nhiêu. Trong thế giới này, các sinh linh được tồn tại thì đa phần sinh ra đã có chỗ thiếu hụt. Bọn hắn đạt được căn nguyên cấp huyết mạch đã xem như tuyệt đỉnh cường giả, đạt được bổn nguyên cấp huyết mạch thì có thể xưng bá trong một thế giới. Về phần khởi nguyên thần huyết thì căn bản không phải những sinh linh trong thế giới này có thể là tiến vào được. Khởi nguyên thần huyết chính là tồn tại trụ cột của tứ linh môn, cho dù là đám thiên tài ở trong tứ linh môn cũng khó có thể tiến vào trong chén thánh. Mà thế giới ở trong các sinh linh trong thế giới có thể tiến vào vĩnh hằng thần đình, chấp bút giả qua nhiều năm như vậy chứng kiến lác đác không có mấy, người thành công dung hợp khởi nguyên thần huyết lại càng hiếm thấy hơn. Có thử, La Trinh trả lời. Âm thanh của chấp bút giả càng thêm bứt rứt, rõ ràng là nó không có hô hấp, nếu chưa có hô hấp thì chỉ sợ sẽ tăng thêm vài phần là dồn dập nữa. Thế có thành công không? La Trinh lúc này liền hướng hồ nữ ở phía đối diện vươn tay ra, một cỗ khí tức mờ ảo bắt đầu khởi động. Cỗ khí tức này liền biến thành 5 cái móng vuốt sắc nhọn hướng phổ nữ mà chộp tới. Cảm giác của hồ nữ vô cùng nhạy cảm, tuy rằng nàng khẳng định La Trinh sẽ không giết mình, thế nhưng cảm nhận được khí tức kinh khủng trên lợi chảo này, nàng dường như trợn tròn mắt lên, tái nhợt cả gương mặt, tạch tạch. Cặp chân trần trắng như tuyết của nàng trượt đi 3 lượt trên mặt đất, đã lùi lại sát vách tường, hai tay ôm ngực, bộ ngực phập phồng lên xuống, hiển nhiên bị giật mình không nhẹ. Hồ nữ từ lúc bắt đầu đến giờ luôn ở tư thế hùng hổ dọa người, lúc này La Trinh bỗng nhiên ra tay cũng là có ý tứ khiển trách ở trong đó. Hắn mới vừa rồi tùy ý luân chuyển huyết mạch chính là dùng 3 đạo năng lượng trong hủy diệt thuộc tính, cùng với 2 loại năng lượng trong sinh linh thuộc tính kết hợp với nhau. Cô năng lượng này uy lực không tính là lớn nhưng lại có năng lực đe dọa cực kỳ mạnh mẽ, có thể tạo thành uy áp tinh thần vô cùng lợi hại. Cái này là năng lực gì? Chấp bút giả chứng kiến La Trinh tiện tay bày ra thủ đoạn, nội tâm càng là kinh ngạc. Biểu hiện của La Trinh cũng không đơn thuần là một môn năng lực riêng rẽ nào đó, mà hình như là mấy loại năng lực hỗn hợp lại với nhau. Ý vị này là La Trinh không chỉ có dung hợp được khởi nguyên thần huyết mà còn có được vài loại năng lực trong khởi nguyên thần huyết. Nói như vậy thì mấy loại năng lực dung hạn này cũng chỉ có vô hạn, mộc thêm, vạn đạo sinh diệt, trung cực thần hoàn cùng với vô thượng thủy không 4 loại năng lực. 4 loại năng lực này cũng là từ trong thời khởi nguyên thần huyết phân tách ra, chính là do hơn chục loại năng lượng hỗn hợp trong khởi nguyên thần huyết tạo thành. Thế nhưng bổn nguyên cấp huyết mạch cùng với khởi nguyên thần huyết cuối cùng không phải là ngang bằng cấp bậc với nhau, cho nên đám thiên tài trong tứ linh môn bọn họ vẫn như trước đối với khởi nguyên thần huyết là xu thế cấp bách muốn có. Coi như là dung hợp khởi nguyên thần huyết chỉ đạt được một loại năng lượng thôi thì vẫn như trước mạnh mẽ hơn bổn nguyên cấp huyết mạch rất nhiều. Mà có thể đạt được 2 loại thậm chí nhiều loại năng lực của khởi nguyên thần huyết thì càng là thiên chi kiêu tử trong tứ linh môn, được vận mạng sủng ái. Loại người này cho dù là trong tứ linh môn cũng là hiếm đến đáng thương. Chấp bút giả tự nhiên rõ ràng môn đạo trong đó, chỉ có điều là La Trinh thi triển kỳ quái năng lực này xong, chấp bút giả lại không suy nghĩ theo hướng này, mà nó đang ngược lại suy tư. Ở trong 4 cái góc vuông có tổng cộng 373 loại năng lực thì loại năng lượng nào cho ra thần thông như thế? Là hủy diệt thuộc tính loại thứ 6, thứ 7, thứ 57, còn có sinh mạng thuộc tính loại thứ nhất, loại thứ 33 cùng nhau dung hợp vào một chỗ. La Trinh chứng kiến gương mặt nhỏ nhắn của hồ nữ tái nhợt, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên. Năng lực này còn chưa có tên, tạm thời gọi nó là năng lượng đe dọa đi. Hồ nữ vẫn còn hoang mang lo sợ, nhưng chấp bút giả thì đã trực tiếp lâm vào trầm mặc. La Trinh đã thực sự lấy được khởi nguyên thần huyết. Một điểm này đã vượt qua quá xa mong muốn của chấp bút giả, vốn nên phải là một chuyện vui. Thế nhưng La Trinh thoáng cái thể hiện ra 5 loại năng lực hỗn hợp trực tiếp để cho chấp bút giả câm lặng. Cho dù là thời kỳ cường thịnh của tứ lưng môn, người đạt được nhiều loại năng lực như vậy ít càng thêm ít. Trong lời nói của La Trinh suy nghĩ hồi lâu, hắn giống như hình như chỉ vì để đe dọa hồ nữ cho nên mới tạm thời chế tạo ra năng lực đó. Nói cách khác là năng lực mà La Trinh dung hợp không chỉ có năng loại, hơn nữa hắn còn có thể tự do điều phối chúng ư. Cái loại chuyện ly quỳ cổ quái này hoàn toàn vượt qua phạm vi hiểu biết của chấp bút giả, cho nên nó cần reset lại để chỉnh lý một chút. Nhìn hồ nữ có chút hoảng sợ choáng váng lại thể hiện ra dáng vẻ hết sức đáng yêu, La Trinh trợn mắt nhìn nàng, liền đem cặp móng vuốt kia tản đi, đồng thời an ủi. Kỳ thật thứ này chẳng qua chỉ để ngươi sợ hãi, chứ bản thân nó không có đáng sợ như vậy. Nói xong đầu ngón tay của hắn lóe ra một tia sáng xanh, đó là do ba loại năng lượng sinh mạng thuộc tính tạo thành. Ý tức này óng ánh nổi lên, hồ nữ liền cảm giác được một cỗ năng lượng dịu dàng vây quanh mình. Cái loại cảm giác như lọt vào hầm băng kia đã âm mầm tiêu tán, đồng thời nội tâm cũng nhanh chóng ấm áp trở lại, dường như được tắm trong gió xuân tháng 3. Ngươi có thể tự do thuyên chuyển năng lực mà khởi nguyên thần huyết giao phó cho ngươi sau, là 20 loại hay 30 loại? Trong âm thanh của chấp bút giả lúc này đã có chút run rẩy. Cặp mắt to của hồ nữ chớp chớp, chấp bút giả hôm nay thật không bình thường, vậy mà lại kích động như thế. La Trinh mới vừa rồi là cố ý thể hiện ra năng lực của khởi nguyên thần huyết. Lúc này hắn mỉm cười, rồi dần thu liễm lại lập tức nói. Các người để cho ta lấy bổn nguyên cấp huyết mạch ta đã làm xong, xem như hoàn thành vượt mức. Nếu như muốn biết ta trong khởi nguyên thần huyết lấy được bao nhiêu năng lực, vậy thì trả lời một số vấn đề của ta đã. Nội tâm của La Trinh cũng tích lũy quá nhiều nghi hoặc và hoang mang. Trước đây thì Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể trả lời đại bộ phận, Thiên Chấp Văn Minh lại có thể trả lời một phần. Thế nhưng, những thứ đó chỉ là trong quá khứ thôi, hiện tại hiểu rõ càng nhiều thì càng phát hiện mình rốt nát. Con đường phía trước giống như được tạo thành từ những câu đố vậy, càng chạy thì những điểm khả nghi càng nhiều. Hiện tại có phát sinh rất nhiều chuyện, liền ngay cả Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không cách nào lý giải được. Chấp bút giả từng trải qua con đường mà La Trinh... chấp bút giả chưa từng trải qua con đường mà La Trinh trải qua, cho nên không biết vì sao La Trinh phải hỏi hắn. Bất quá, La Trinh đạt được khởi nguyên thần huyết thì ở trong mắt của chấp bút giả đã là thiên đại kỳ ngộ rồi. Nói đi, có vấn đề gì, ta biết thì nhất định là chi ngô, chi vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn, chấp bút giả nói ra. La Trinh ngẩng đầu nhìn lên phía trên, tứ linh môn rốt cuộc là cái dạng thế lực gì, chúng có phải xem như là nền văn minh khoảnh khắc, là khai sáng giả hay không? Hết thảy tất cả đều quan hệ với văn minh khoảnh khắc, mà văn minh khoảnh khắc tức thì cùng tứ linh môn có liên hệ rất lớn, cho nên hắn muốn biết mối quan hệ trong đó. Nếu như người đã từng tới được Vĩnh Hằng Thần Đình thì hẳn đã biết được một ít tin tức. Tứ linh môn là gồm có tứ đại thánh linh hợp thành một cỗ thế lực. Chúng ở ngoại giới coi như là sở hướng vô địch rồi, có thể sáng tạo hết thảy, cũng có thể hủy diệt hết thảy, vừa là khai thác giả vừa là kẻ hủy diệt. Chấp bút giả hồi đáp. Tứ đại thánh linh dĩ nhiên ở đây là nói đến nhân loại, hầu tử, xà và chim, càng có ý nghĩa là nói là bốn loại thánh linh này hợp tác với nhau mà tạo thành tứ linh môn, nhưng mà rất khó định nghĩa tứ linh môn này là tốt hay là xấu. Ngươi nói đến nền văn minh khoảnh khắc, ý chỉ đến khai sáng giả trong thế giới hỗn độn, chấp bút giả tiếp tục hồi đáp. Văn minh khoảnh khắc kia hoàn toàn chính xác là thuộc về tứ linh môn, nhưng bọn hắn chẳng qua chỉ là một chi nhánh nhỏ trong tứ linh môn mà thôi. Theo tứ linh môn phát triển lớn mạnh thì bên trong cũng sinh ra nhiều phe phái, hơn nữa bản thân phân công công tác là có rất nhiều sự bất đồng. Trong tứ linh môn, người có trách nhiệm thăm dò thế giới thì gọi là khai thác giả, những sinh linh hủy diệt thế giới thì được gọi là kẻ hủy diệt, cũng có những người đi kiến tạo thế giới mới gọi là người sáng tạo. Văn minh khoảnh khắc mà người nói đến kia chính là người kiến tạo ở trong tứ linh môn, mà người kiến tạo ở trong thế giới này là đại đa số lấy biểu tượng nhân tộc để mà làm hình mẫu, chấp bút giả sâu kín nói. Trên mặt La Trinh toát ra vẻ yên nhiên, câu trả lời của chấp bút giả cùng suy đoán của hắn không khác mấy, hắn lại hỏi. Vậy người kiến tạo này có lẽ không chỉ kiến tạo một thế giới hỗn độn phải không? Đúng vậy, chấp bút giả gật đầu. Mục đích kiến tạo ra những thế giới này chính là vì thu hoạch năng lượng sao? La Trinh lại truy vấn, đó là hắn từ trong trung cực tuần hoàn tổng kết ra được. Phải, chấp bút giả gật đầu. Thế giới mà được họ tạo ra được gọi là thứ thế giới. Tinh linh của thứ thế giới rất nhỏ yếu nhưng số lượng không ít. Chỉ cần là một cái thế giới sinh ra phát triển, sau đó sẽ có rất nhiều năng lượng tràn ra. Tứ linh môn vì để khuếch trương cần tới cỗ năng lượng này. Một cái thế giới ở trong vòng một kỷ nguyên, năng lượng sinh ra và là một con số thiên văn, huống chi tứ linh môn còn có thể khai thác mấy chục, mấy trăm, thậm chí càng nhiều thế giới hơn nữa. Vậy vì sao lại phải có Trung Yên, để cho một cái thế giới một mực lớn mạnh chẳng phải càng tốt sao? Lê Trình nhíu mày hỏi. Bức tranh ở trong trung cực tuần hoàn đã cấp ra đáp án, nhưng cũng không giải quyết hết được nỗi nghi hoặc trong lòng La Trinh. Thứ thế giới có rất nhiều, chấp bút giả hồi đáp. Nếu như cứ tùy ý để cho thứ thế giới một mực tồn tại, sớm muộn nó cũng uy hiếp địa vị của tứ linh môn. Hơn nữa, thời điểm rút năng lượng của thứ thế giới thì bản thân cũng mang đến những rung chuyển kịch liệt. Tổng hợp cân nhắc, đem toàn bộ thế giới hủy diệt đi, một lần thay mới mới là phương án tốt nhất. Những quy tắc này được tứ linh môn thiết định ra cũng không phải làm một lần là xong, bọn họ cũng phải trải qua vô số năm tháng, lục lọi mỏ mẫm mới hình thành nên một bộ phương án tốt nhất và thống nhất. Kể cả là một vòng kỷ nguyên hỗn độn, hay kể cả là thủy sinh chi địa, những thứ này đều có những kinh nghiệm được đúc rút lại. Sinh linh của thứ thế giới có thể uy hiếp địa vị của tứ linh môn ư? Là trình lộ ra vẻ tự tiếu phi tiếu. Sinh linh thứ thế giới chúng ta căn bản không thể giải thích thế giới huyền lượng, không thể giải thích không gian và thời gian, làm sao có thể tạo thành uy hiếp đối với tứ linh môn được chứ? Nghe được La Trinh đưa ra vấn đề này, chấp bút giả khẽ dừng lại một chút, nhưng lại hỏi ngược lại. Người từng qua thế giới huyền lượng sao? Dựa theo lý giải của chấp bút giả thì toàn bộ hỗn độn này hẳn chỉ có một cửa ra trên tam thập tam trọng thiên, gọi là tam thanh thiên. Mà khi La Trinh tiến vào bất hủ họa quyển thì có nghĩa là hắn chưa từng lên tam thanh thiên, không thể nào tiến đến ngoại giới được. Đã đi qua, La Trinh hồi đáp. Ở trong thế giới hỗn độn có đường ra khác sao? Chấp bút giả truy vấn. Vấn đề này không thể trả lời, La Trinh nhún vai. Về chuyện của Vĩnh Hằng Thần Đình thì hắn có thể nói cho chấp bút giả biết, bởi vì bản thân chấp bút giả là chúa tể trên bất hủ họa quyển. Hắn có thể nói được điều này, thế nhưng bản thân mình thông qua tắc san không gian để tiến vào thế giới huyền lượng, đây là một bí mật hắn không thể tiết lộ. Chấp bút giả cũng không hỏi tới nữa mà nói. Sinh linh của thứ thế giới xác thực là không có năng lực sinh tồn ở bên ngoài, nhưng nó cũng không thể đại biểu là tứ linh môn cứ thế có thể bền chắc được. Bản thân của tứ linh môn nó cũng không bền chặt như vậy, nội bộ phân tranh vô cùng kịch liệt. Rất lâu về trước, khai thác giả của thứ thế giới không có hạn chế nào cả để mặc cho thứ thế giới trường tồn. Kết quả là nó đã sinh ra không ít sinh linh cực kỳ yêu dị. Những sinh linh này đại bộ phận gia nhập vào trong tứ linh môn, nhưng ở trong đó cuối cùng cũng có những tồn tại kiệt ngạo bất tuần. Bọn họ cự tuyệt gia nhập tứ linh môn, sau đó lại cấu kết với phản đồ của tứ linh môn, tạo cho tứ linh môn những dung chuyện không nhỏ. Về sau tứ linh môn mới bắt đầu hạn chế sự phát triển của thứ thế giới, cứ cách mỗi kỷ nguyên lại để cho thứ thế giới tiến hành một lần trọng khải, đồng thời rút năng lượng trong đó ra. Bất quá là trong thứ thế giới này hoàn toàn chính xác là không thiếu những thế hệ có thiên phú cực cao. Nếu cứ đem toàn bộ sinh linh trong thứ thế giới hủy diệt đi thì đối với tứ linh môn cũng là một hồi tổn thất. Thế nhưng đám khai thác giả kia đã nghĩ đến một phương án có thể đền bù, tức là liền ở trong thứ thế giới trên tầng cao nhất sáng tạo thêm một tầng bỉ ngạn. Bỉ ngạn này không khác gì một tấm lưới đánh bắt cá cả. Những thiên tài cường đại thì cuối cùng đều phải tiến nhập vào bất hủ họa quyển trong bỉ ngạn, mà những thiên tài này có một số nhỏ có thể đến được chỗ sâu nhất trong họa quyển, tiến vào Vĩnh Hằng Thần Đình, cuối cùng thì bị tứ linh môn hợp nhất. Nếu như tất cả thế giới đều vận chuyển bình thường, Vĩnh Hằng Thần Đình cũng không bị vứt bỏ, thì hiện tại La Trinh chỉ sợ đã bị gia nhập tứ linh môn. Có thể là do tứ linh môn hiện tại đã xảy ra biến cố to lớn nào đó, cái này để cho La Trinh có cơ hội đạt được là khởi nguyên thần huyết. Có cơ hội lấy được thần huyết xong, hắn còn có thể bình yên vô sự trở về. Cái này xem như là cơ duyên trong ở cơ duyên rồi. Nguyên lai, đây mới là tác dụng chân chính của bỉ ngạn, tính là để đánh bắt cá, là Trình thì thảo nói ra. Đám người Nguyên Thủy Thiên Tôn Nữ Oa cũng đang rơi vào trong trầm tư, thậm chí Nữ Oa tự giễu một câu. Xem ra đều là do chúng ta quá yếu ớt, nên tứ linh môn căn bản chướng mắt. Ở trong bỉ ngạn thì lấy ra bất kỳ một cái bất hủ cảnh cường giả nào đều có thể xưng bá trong một vòng kỷ nguyên hỗn độn. Thực tế là thời điểm nhân tộc tồn tại, bất hủ cảnh cường giả nhiều như lợn con. Thế nhưng, những bất hủ cảnh cường giả này lấy được căn nguyên cấp huyết mạch thì đều đã phải bỏ ra không ít tâm huyết, chứ nói chi là bổn nguyên cấp huyết mạch hay là cao cấp hơn là khởi nguyên thần huyết trong Vĩnh Hằng Thần Đình. Nữ Oa, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Phục Hy, những thứ này vốn là tâm tính vô cùng kiêu ngạo, còn hắn dù sao cũng là đại biểu cho nhân tộc, đã từng là mỗi người xưng bá một cái tinh vực. Không nói đến là nền văn minh hỗn độn số 77, chính là trong hơn ngàn kỷ nguyên hỗn độn trôi qua, bọn họ cũng chẳng thua kém một ai. Nhưng sau khi nghe xong lời nói của chấp bút giả, trong lòng đều có chút cảm giác khó chịu. Nguyên lai mình mặc dù bước vào bất hủ cảnh, nhưng trên thực tế, đến cánh cửa của tứ linh môn cũng không qua được. Trong lòng bọn họ có sự mất mát là điều hết sức bình thường. Lời nói của Lữ Oa chuyển tới trong tay La Trinh, ngược lại cũng nhắc nhở hắn. La Trinh liền mở lời với chấp bút giả mà hỏi. Có một điểm là mỗ hiểu không rõ lắm. Nếu như dựa theo lời chấp bút giả đại nhân nói, chỉ có người nào tiến vào vĩnh hằng thần đình thì mới có thể được tứ linh môn vừa ý. Thế nhưng hơn ngàn kỷ nguyên hỗn độn cho đến nay, hình như chỉ có một mình ta có cơ hội đi vào. Yêu cầu này hình như quá cao rồi thì phải. Hôm nay ở trong hỗn độn, ngoại trừ La Trinh là dung hợp được huyết mạch chi lực cường đại nhất, thì người thứ hai chính là Mục Linh. Nhưng cho dù là Mục Linh thì cũng không thể đi tới căn phòng cuối cùng được. Nếu như Bỉ Ngạn thực sự là vì tứ linh môn mà đánh bắt nhân tài, vậy thì thiết kế này hiển nhiên là cao quá mức bình thường. Tứ linh môn hôm nay đã không còn là tứ linh môn của ngày xưa nữa, bởi vì nếu là ngày xưa thì ngươi đứng đây, tất cả ở trong vĩnh hằng thần đình đều có thể nhìn thấy, chấp bút giả nói ra. La Trinh gật đầu. Vĩnh hằng thần đình chính là một đầu mối của tứ linh môn, một đầu mối trọng yếu như vậy đều có thể vứt bỏ thì có thể tưởng tượng tứ linh môn gặp phải trọng thương cỡ nào, cái thế lực này có khi còn không còn tồn tại nữa. Có nghĩa là giới hạn đặt ra thì rất cao, nhưng chỉ cần bọn họ phấn đấu ở trong đại tuyển qua, người của tứ linh môn ở trong vĩnh hằng thần đình nhìn thấy sẽ trực tiếp cho qua để tiến vào vĩnh hằng thần đình, chỉ cần là bọn họ có đầy đủ năng lực. Vấn đề của ngươi ta đã trả lời, hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết, lúc ngươi dung hợp vĩnh hằng thần huyết thì các cột sáng có chứa tranh ảnh tư liệu kia rốt cuộc sáng lên bao nhiêu cây, chấp bút giả hỏi. Đây mới là vấn đề mà hắn quan tâm nhất. Tất cả, La Trinh hồi đáp. Có ý gì? Chấp bút giả có chút hoang mang, hắn trong lúc nhất thời không hiểu được lời của La Trinh. 373 loại, tất cả các cột sáng có tranh ảnh tư liệu ở trên quảng trường thần huyết đều hoàn toàn mở ra, ta hoàn toàn dung hợp một cái khởi nguyên thần huyết hoàn mỹ, La Trinh lạnh nhạt nói. Kỳ thật, bản thân La Trinh cũng không hiểu chính mình dựa vào cái gì mà lấy được khởi nguyên huyết mạch thần huyết hoàn mỹ. Bản thân hắn cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái. Thời điểm từ Vĩnh Hằng Thần Đình trở về Bất Hủ Họa Quyển, trên đường đi hắn đã cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn nghiên cứu thảo luận vấn đề này, muốn đem nó cất tỉa nghiên cứu, nhưng lại không có đầu mối gì cụ thể. Về phần chấp bút giả nghe được câu trả lời của La Trinh, lần nữa rơi vào trầm mặc. Hồ nữ bên cạnh tức thì nháy mắt, đang cảm nhận được tâm tình của chấp bút giả rất khác thường. Tranh ảnh tài liệu hoàn chỉnh trong tứ linh môn cũng không ai mở ra được, thậm chí là mỗi một góc vuông hoàn chỉnh cũng chưa người nào có thể mở ra. Chấp bút giả thì thào lẩm bẩm. Tranh ảnh tài liệu ở trong một góc vuông giống như là góc vuông hủy diệt chẳng hạn, nếu như có thể mở ra hoàn chỉnh thì cũng là có thực lực vô cùng mạnh mẽ. Chỉ một góc vuông đó nhưng cũng cần phải có hơn 90 cột sáng. Ở trong tứ linh môn đã từng có người thông qua những phương pháp đặc biệt để làm được, nhưng không phải là trong thời điểm dung hợp với thần huyết đạt được điều đó. Cho nên chấp bút giả theo phản ứng đầu tiên là không thể nào. Loại chuyện này căn bản không tại chỗ chứng kiến tận mắt, thì nó căn bản giống như một sự kiện hoang đường vậy, là một lời nói dối vụng về. Làm sao chứng minh được điều đó? Chấp bút giả hỏi. Kỳ thật chấp bút giả không cần truy vấn ngọn nguồn. Trong vô số năm qua, chính bản thân hắn chưa từng đụng qua chuyện như thế, cho nên hiển nhiên không có cách nào bình tĩnh được. La Trinh cũng phải trừng mắt suy tư một chút, hắn ngược lại không có khả năng vận dụng hoàn toàn tất cả khởi nguyên thần huyết. Kỳ thực từ khi đạt được khởi nguyên thần huyết cho đến nay, La Trinh đối với khởi nguyên thần huyết lực khống chế không quá mạnh, đại bộ phận thời điểm đều là do khởi nguyên thần huyết chủ động hỗ trợ La Trinh. Giống như giúp hắn phân biệt năng lượng cấu thành thế nào, rồi căn cứ vào năng lượng của đối thủ để tiến hành điều chỉnh, gắt gao khắc chế đối phương. Bất quá ngẫm lại, La Trinh liền vỗ đầu mình một cái, ngu thật. Hắn liền vung tay ra, đồng thời khởi nguyên thần huyết khởi động, một cỗ năng lượng khí tức sinh ra từ lòng bàn tay. Đây chính là loại năng lượng thứ nhất trong góc vuông sinh mệnh. Sau đó thì một nguồn năng lượng không chỉ là dừng lại mà năng không ngừng biến ảo, từ loại thứ nhất biến thành thứ hai, thứ ba, thứ tư. Nhìn trong tay La Trinh các loại năng lượng không ngừng biến ảo, thật lâu sau chấp bút giả phát ra một đạo tiếng cười. Có trách ngươi có thể đem năng lực của huyết mạch tùy ý tổ hợp. Ngươi làm cách nào mà có thể đạt được tất cả các năng lực trong tranh ảnh tư liệu như vậy? Chấp bút giả là người đã từng nắm trong tay tất cả các thông đạo, thiên tài của các thứ thế giới. Hắn cũng được nhìn thấy rất nhiều. nhưng mặc kệ là kinh tài tuyệt diễm cỡ nào cũng không thể đi đến một bước như của La Trinh. Đừng nói là thiên tài của thú thế giới, ngay cả thiên tài hàng đầu của tứ linh môn cũng không cách nào làm được. Loại chuyện này phát sinh ở trên thân thể của hắn chỉ có thể nói là kỳ tích mà thôi. Chịu, La Trinh thành thật trả lời. Chấp bút giả cùng hồ nữ liếc nhìn lẫn nhau, cả hai cạn lời không còn gì để nói. Nhưng bất kể nói thế nào thì La Trinh cuối cùng cũng vượt qua cả mong muốn của chấp bút giả, cũng để cho lòng tin của hắn đại định. Chấp bút giả đại nhân, ta có thể rời đi chưa? La Trinh hỏi. Ở lại trong bất hủ họa quyển đã lâu, hắn không muốn lãng phí thời gian thêm nữa. Tự nhiên là có thể, chấp bút giả gật đầu, nhưng còn có một việc ta muốn giao phó cho ngươi. Mời nói, La Trinh lộ ra một bộ dáng là nằm trong định liệu. Từ hồn thành bắt đầu cho đến kiếp cốt chi địa rồi bất hủ họa quyển, La Trinh cũng cảm giác những vật này ở trong chỗ U Minh sắp xếp sẵn cho mình. Sau lưng hết thảy, nếu mà không liên quan thì La Trinh căn bản sẽ không tin. Thế nhưng vô luận mục đích của họ là gì, cuối cùng từng bước để cho mình trở nên mạnh mẽ hơn, La Trinh đương nhiên sẽ không phản đối. Chấp bút giả cũng hẳn là trong cái vòng này, qua bước bất hủ họa quyển này không sai biệt lắm, đã rõ ràng về thực lực của hắn. Người ở trong hồn thành đã từng lấy được một cái chìa khóa phải không? Chấp bút giả mở miệng hỏi. Phải, La Trinh gật đầu. La Trinh sau khi tiến vào gian phòng ở trên đỉnh tháp của hồn thành, chuyện này rất nhiều người đều biết cho nên hắn cũng không giấu giếm. Sau khi tiến về Tam Thanh Thiên, hãy mang chiếc chìa khóa ngọc đó đến Ngọc Thanh Thiên, khu vực trung tâm, chấp bút giả nói ra. Đến Ngọc Thanh Thiên, lông mày của La Trinh hơi nhướng lên. Đúng, cũng là khu vực trọng yếu nhất của Tam Thanh Thiên, chấp bút giả nói. Đám người Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt mạnh mẽ ngưng tụ lại. Nếu như nói Bỉ Ngạn có thể chia thành hai bộ phận, như vậy thì từ Tam Thập Nhị Trọng Thiên trở về trước tính là một bộ phận, còn Tam Thập Tam Trọng Thiên tính là bộ phận khác. Tam Thanh Thiên bản thân nó có lẽ không quá khổng lồ, nhưng mà mỗi một kiện tín vật Bỉ Ngạn tích chứa trong đó thì không phải là tín vật Bỉ Ngạn lấy ở các tổng trọng thiên trước có thể so sánh được, và độ hung hiểm trong đó cũng hơn xa trước đây. Thái Thanh Thiên đã rất nguy hiểm rồi, chớ nói chi là Thượng Thanh Thiên và Ngọc Thanh Thiên nữa. Từ cổ chú Kim thì các thế lực chúa tể, người có thể vượt qua đều lác đác không có mấy. Cho dù được xưng là nền văn minh chúa tể của Tam Thanh Thiên như văn minh Nguyên Linh, thì hiểu biết về Ngọc Thanh Thiên của bọn chúng cũng chẳng đến đâu cả. Về phần khu vực chính giữa của Tam Thanh Thiên là chỗ sâu nhất của Ngọc Thanh Thiên thì càng là khó đoán. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không biết bên trong có vật gì, nguy hiểm ra sao, và chúng biểu thị ra là loại hình thái nào. Nơi đó rốt cuộc có cái gì mà phải cần dùng chìa khóa tới mở? La Trinh cười hỏi. Ai ngờ chấp bút giả nhẹ gật đầu. Đó là một cánh cửa nằm dưới mặt đất, người phải mở nó ra. Bên trong có cái gì? La Trinh tò mò hỏi. Sau khi mở nó ra, tự nhiên sẽ có người trả lời ngươi, chấp bút giả nói. Ta cũng không nhất định phải mở nó ra, có lẽ đối với ta đó không phải là chuyện tốt, La Trinh mỉm cười, cho nên ngươi cần phải nói cho ta biết bên trong có cái gì, có đáng để ta đến hay không. Đối mặt với sự uy hiếp của La Trinh, chấp bút giả tựa hồ không thèm để ý, âm thanh của hắn cũng biến thành phiêu miễu kỳ ảo, người nhất định sẽ đi. Hỗn độn thế giới đã là khối tịnh thổ cuối cùng rồi, người chắc chắn sẽ không xem khối thế giới này tan biến đâu. Cho nên, người nhận được phúc âm của hắn thì cũng không tránh thoát khỏi số mệnh và trách nhiệm này. Rất nhanh, chấp bút giả liền biến mất trên không trung, chỉ còn hồ nữ kia đang mở to cặp mắt nhìn mình. Hồ nữ tự tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm vào La Trinh mà nói ra, kỳ thực có rất nhiều thứ không cần phải làm cho rõ ràng như vậy. Vậy người cam nguyện chỉ làm con cờ thôi sao? La Trinh hỏi lại. Coi như là quân cờ thì người cũng phải là quân cờ trọng yếu nhất. Trong mắt hồ nữ có một tia hâm mộ lóe lên. Trên thực tế thì tuyệt đại đa số người, ngay cả tư cách làm quân cờ cũng đều không có. Thế nhưng ta lại muốn làm người đánh cờ. Sắc mặt La Trinh trở nên phiền muộn. Người đánh cờ? Hồ nữ cười nói, bố cục, người đánh cờ hay thậm chí cả những người vây xem, nếu như đều chết sạch thì hiện tại không ai có thể chi phối hơn người nữa, hết thảy vẫn là xem chính bản thân ngươi. Hiểu biết của hồ nữ về tứ linh môn đều lấy được từ chỗ chấp bút giả. Thế giới hỗn độn cho tới bây giờ không phải là chiến trường chính, chẳng qua là từng trang chiến hỏa thảm thiết dị thường ở bên ngoài, dưới tình huống vô cùng là lan tỏa đó thì thế giới hỗn độn trở thành người sống sót may mắn. Thế nhưng nội bộ của tứ linh môn chiến hỏa cuối cùng cũng sẽ lan đến gần thế giới hỗn độn thôi. Trận chiến đấu này sẽ dùng một phương thức khác để tiếp tục kéo dài, mà ngươi là một phương mấu chốt ở trong đó, hồ nữ nói ra. Ý nói là Trung Yên chứ gì? La Trinh hỏi. Đúng vậy, hồ nữ gật đầu. Kỳ thực những lời này mà hồ nữ nói chẳng qua là đem tin tức của chấp bút giả nói cụ thể hơn thôi. Mặc dù nàng không nói thì La Trinh cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng có thể suy đoán ra được. Vậy thủ lĩnh phía bên kia rốt cuộc là ai? La Trinh truy vấn. Ta không biết. Chấp bút đại nhân không muốn nói cho người biết chung quy có đạo lý và băn khoăn của hắn. Ngươi cũng không nên suy nghĩ quá nhiều. Hồ nữ nhún vai làm ra một cái tư thái. Mời, để ta đưa ngươi ra ngoài. Hồ nữ cùng với La Trinh đi theo con đường mà chấp bút giả vẽ ra trở về trang thứ ba của Bất Hủ Họa Quyển, khu vực biên giới. Bất Hủ Họa Quyển đã đóng lại, có nghĩa là lối đi này cũng ở trạng thái đóng cửa. Thế nhưng thông đạo này có đóng cửa hay là không thì nguyên bản cũng không thể chống cự lại chấp bút giả. Tạm thời mở ra một cái thông đạo không phải việc khó với hắn. Từ sau khi Bất Hủ Họa Quyển đóng cửa thì Bình Dịch Thiên khôi phục lại bình tĩnh, nhưng dưới sự bình tĩnh này lại che giấu sát cơ. Các sinh linh đều có thể thăm dò ra một ít tin tức, đó là Vô Không Nhất Tộc cùng với Nguyên Nhinh Nhất Tộc rốt cuộc đã nắm giữ thủ đoạn hàng lâm, bọn họ rốt cuộc có thể đem chiến trường ở Bỉ Ngạn chuyển rời đến trong thế giới hỗn độn. Ông... Lúc này trên không trung của Bất Hủ Họa Quyển, một cột sáng bắn thẳng xuống dưới, nện vào thanh đồng địa diện ở trên Bình Dịch Thiên, phương hướng chính là trong Tam Thanh Thạch của La Trinh. Cho dù cột sáng với tốc độ cực nhanh chớp lên nhưng vẫn đưa tới không ít sự chú ý của các sinh linh. Một ít sinh linh Bỉ Ngạn ở gần đó nhanh chóng tụ tập lại, muốn nhìn xem chuyện gì xảy ra. La Trinh sau khi hoạt động thân thể một chút, quay đầu nhìn bức điêu tượng ở trong Tam Thanh Thạch. Hắn cảm giác mình cùng với bức điêu tượng ở giữa có một loại cảm giác huyết nhục tương liên. Cái này chính là tác dụng của miêu định chi thân, nó trợ giúp La Trinh có thể lấy được năng lượng ở trong thế giới huyền lượng. Hắn từ trong thanh đồng địa diện bỏ ra thì chung quanh đã có một vài sinh linh Bỉ Ngạn vây tới, là vị nhân tộc kia. Hắn không chết trong Bất Hủ Họa Quyển mà còn sống trở về, vậy là cũng thành tựu bất hủ cảnh sau, ta phải trở về thông báo mới được. Tại thời điểm Bất Hủ Họa Quyển mở ra, thế nhưng là cho dù sinh linh trong Bình Dịch Thiên hay là những sinh linh ở bên hỗn độn tiến vào thì người để lại ấn tượng khắc sâu nhất chính là La Trinh. Ngay cả những chủng tộc Bỉ Ngạn là khá trung lập thì cũng đều coi trọng La Trinh rất nhiều. Có người về thông báo cho lộc tộc trưởng, cũng có người có ý định thăm hỏi La Trinh. Nhưng lúc này, La Trinh đang lo lắng cho Thái Nhất Thiên Cung, cho nên không có tâm tư dừng lại, hắn bắt đầu tụng niệm phá huyễn chú để rời đi. Lúc này thì một con lôi long màu tím từ trên trời giáng xuống chui thẳng vào mặt đất rồi biến mất vô tung ảnh. Chậm lại một hơi, sau đó thì trong phạm vi ngàn dặm tất cả thổ địa là một mảnh cháy đen nổ tung lên. Sấm sét kinh khủng lại từ mặt đất bay ngược lên trời, nham thạch to lớn những tảng núi đều bị bắn văng lên không trung. Và nữ oa cùng Phục Hy cũng xen lẫn vào trong đó. Hai người nhìn qua thập phần chật vật, cái đối thủ khó giải quyết như Thông Thiên giáo chủ này được hai người coi như là nguy cơ lớn nhất. Sắc mặt họ tuy rằng âm trầm nhưng cũng không biểu hiện ra sự bối rối gì. Ô, một tòa núi lớn bị sấm sét chấn động bắn tan lên chân trời, vừa vặn chặn lại trước mặt của Phục Hy cùng nữ oa. Phục Hy tại thời điểm bị ngăn trở trong chớp mắt, hai tay xoay tròn, bát quái bàn đã hiện lên trên đỉnh đầu. Giúp ta, Phục Hy gào lên. Ừ, nữ hoa gật đầu rồi lăng không ngồi xếp bằng giữa hư không, hoa ảnh sau lưng nàng cũng bày ra tư thái đồng dạng. Một mảnh năng lượng hẹp dài bỗng nhiên hóa thành những cây châm nhỏ, rồi hướng người của Phục Hy mà đâm tới. Phốc phốc, những cây châm nhỏ rậm rạp chằng chịt cắm vào các bộ vị trên cơ thể của Phục Hy. Rất nhanh thì hoa ảnh sau lưng của nữ hoa nhanh chóng khô đét lại, nó giống như một quả bóng da bị xỉ hơi vậy. Ông mang lập lẻ trong mắt của Phục Hy, bát quái bàn phía trên bắt đầu di động với tốc độ cực nhanh. Theo bát quái bàn chuyển động thì khí tức của Phục Hy cũng bạo tăng. Thời điểm mà oa ảnh nhanh chóng thu nhỏ lại, nữ oa liền lóe lên một vẻ tàn khốc. Huyết mạch chi lực của nàng dâng lên, liên tục bổ sung năng lượng cho oa ảnh. Bí thuật bực này có thể tăng cường thực lực của Phục Hy lên một mảng lớn, thế nhưng tiêu hao huyết mạch chi lực của nữ oa cũng không phải là bình thường. Đây là vạn bất đắc dĩ, nếu không thì nàng sẽ không vận dụng tới. Vẹn vẹn chỉ hai nhịp hô hấp, sắc mặt của nữ oa lại già đi hai phần, cặp mắt tràn ngập trí tuệ của nàng cũng ảm đạm đi một chút. Oanh! Ngọn núi khổng lồ kia bị sấm sét màu tím bổ ra, thân ảnh Thông Thiên giáo chủ lần nữa xuất hiện. Có thể dãy giụa dưới tay ta lâu như vậy cũng đáng để kiêu ngạo. Thông Thiên giáo chủ cười lạnh nói, nhưng đây là cơ hội cuối cùng. Thông Thiên giáo chủ chỉ mà nói được một nửa thì một cái bát quái ấn đã hiện lên trên người hắn. Xung quanh bát quái ấn này còn mang theo một vòng huyết hồng quang mang, tia sáng kia giống như con độc xà quay quanh người hắn vậy. Một trường này của Phục Huy uy lực đã tăng cường gấp mấy lần. Một trường này nổ tung trên người của Thông Thiên giáo chủ, trực tiếp đem hắn nện bay ra ngoài. Lại tới, Phục Huy cùng nước oa lập tức dịch chuyển, lần nữa tiến gần vào Thông Thiên giáo chủ. Lần này thì bọn họ ở bên trên, còn Thông Thiên giáo chủ lại ở phía dưới. Một đường bát quái ấn màu đỏ hiện lên trên người Thông Thiên giáo chủ. Thông Thiên giáo chủ dưới sự bị động theo phản xạ có điều kiện, đem La Trinh giơ lên. Bát quái ấn mang theo huyết quang trực tiếp đè lên người La Trinh. Phục Hy vốn là muốn một trưởng đẩy ra, nhưng khi nhìn thấy bát quái ấn thì trên mặt liền hiện lên vẻ kinh ngạc thu tay lại. Mà nữ oa sau lưng của Phục Hy cũng là nhíu mày. Thân thể La Trinh có biến hóa. Trước đây thân thể La Trinh không khác gì là một cái hang động màu đen, nó có thể hấp thu bất kỳ một loại năng lượng nào, mà bản thân bát quái ấn cũng coi như là một loại năng lượng, cho nên nó vô pháp có thể đặt lên người La Trinh. Thế nhưng, hiện tại bát quái ấn đã in lên, có nghĩa là La Trinh không còn hấp thu năng lượng nữa. Thông Thiên giáo chủ cũng phát hiện điểm này, trong mắt hiện lên một tia hoang mang. Hắn đã tự mình hàng lâm xuống đây vốn là đến vì La Trinh, hắn cũng không nguyện ý nhìn La Trinh bị một trưởng của Phục Hy vỗ chết. Suy nghĩ một chút, hắn liền thỏ tay kéo La Trinh rồi ném vào trong cái trống da cá của mình. Hỗn độn cổ thần không trước đây không lâu cũng đã bị ném vào trong cái trống da cá đó. Trống da cá này bản thân là một kiện pháp bảo không gian, bên trong tràn ngập không gian chi lực. Trước đây vì cân nhắc đến tình huống đặc thù của cơ thể La Trinh, cho nên nếu ném hắn vào thì không gian chi lực sẽ bị hắn hấp thu. Nhưng hiện tại La Trinh đã khôi phục bình thường, hiển nhiên là có thể cất vào trong trống. Không, bị Thông Thiên giáo chủ âm cho một vố, vây khốn rồi ném vào trong trống da cá, mặt mũi lúc này tràn đầy sắc mặt dữ tợn và thô bạo. Hắn điên cuồng vận chuyển huyết mạch chi lực, liền muốn đem xuyên tâm tỏa trói buộc mình dãy dụa ra. Chính mình cũng là trưởng khống giả, quản lý không gian. Gia hỏa này lại cường đại đến mức có thể cãi lại chân lý hay sao? Trong lòng không tràn đầy vẻ không phục, trong hỗn độn lại có thể xuất hiện yêu nghiệt như vậy. Sau một thời gian ngắn bị vây vào, xa xa lại lóe lên vệt sáng, có một đạo thân ảnh lao đến như bay, đương nhiên đó chính là La Trinh. La Trinh như trước là một bộ dạng không có ý thức, tùy ý phiêu đãng trong không gian. Nhìn chiến lợi phẩm mới của Thông Thiên giáo chủ, không bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ngay việc vô không nhất tộc sau lưng không hề có cổ thần hỗn độn, thế nhưng trận chiến này bọn họ lại đại hoạch toàn thắng rồi. Ngay tại thời khắc mà không đang phiền muộn thì La Trinh hai mắt mở ra. Hắn từ trong bình dịch thiên tiến vào bất hủ họa quyển thì lúc đó vẫn còn đang ở trong Thái Nhất Thiên Cung. Tuy nói là La Trinh một mực lo lắng cho Thái Nhất Thiên Cung, nhưng trong thời gian ngắn như vậy thì Thái Nhất Thiên Cung hẳn sẽ không phát sinh biến đổi gì quá lớn. Chờ hắn mở mắt ra nhìn thì liền biết mình không còn là Tâm Lưu kiếm phái mà đang ở trong một cái không gian không giải thích được, lông mày liền nhíu lại. Nếu như không phải tình huống đặc biệt thì đám người Thiên Cung không thể tùy ý lay động chính mình. Nếu như bất đắc dĩ phải đem mình rời đi thì chỉ sợ cả Thái Nhất Thiên Cung đã gặp phải biến cố. Ý niệm này vừa xuất hiện, hắn đột nhiên cảm giác sau lưng có người, khuôn mặt chuyển qua liền trông thấy không. Sơn, mày kiếm của La Trinh nhướng lên. Trước mắt không chính là đang ở hình thái nhân loại, và cùng với dáng dấp của Sơn là giống nhau như đúc. La Trinh vừa liếc mắt liền đã nhận thức hắn thành Sơn. Không đúng, ngươi không phải là Sơn, ngươi so với Sơn thì mạnh mẽ hơn quá nhiều, ngươi là hỗn độn cổ thần không. Lúc này khí tức của không so với Sơn ngày đó cường đại hơn vô số lần. Coi như là Sơn có trở nên tiến bộ mau đến đâu thì cũng không đạt được tình trạng như thế. La Sơn cũng hiểu rõ mối quan hệ giữa Sơn và không, cho nên nhanh chóng đưa ra phán đoán thân phận của không. Không hừ một tiếng, phải thì sao? Hắn cũng không đem La Trinh cho rằng chiến lợi phẩm của Thông Thiên giáo chủ, hai người đều bị vây ở chỗ này, đều không có khả năng đi ra, cho nên hắn tự nhiên cũng không có sắc mặt tốt. Đây là nơi nào? Vì sao ta lại ở chung với ngươi? La Trinh lại hỏi. Nghe được La Trinh đưa ra vấn đề này, không nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, trong mắt ngược lại có một chút ẩn sắc đáng thương, tiểu tử này còn không biết tình cảnh của chính mình. Đây là một cái không gian pháp bảo, không lạnh lùng nói. Là không gian pháp bảo của Thông Thiên giáo chủ, tiểu tử ngươi đã bị bắt vào đây. Không gian pháp bảo của Thông Thiên giáo chủ ư? Sắc mặt La Trinh biến đổi, âm thanh có chút phát run. Thông Thiên giáo chủ đã hàng lâm. La Trinh biết là Phục Hy đã đem kim sắc hồn nguyên chi linh giao cho Hắc Thuyền, nhưng nhanh như vậy mà Thông Thiên giáo chủ liền hàng lâm rồi sao? Là hàng lâm tại Trung Thần Châu à? Không nhìn thấy sắc mặt La Trinh biến hóa, trong lòng có một tia khoái ý, liền lộ ra ý cười mà nói, Trung Thần Châu, Thái Nhất Thiên Cung đều đã không còn tồn tại thì làm sao có thể hàng lâm tại Trung Thần Châu được. Thái Nhất Thiên Cung không tồn tại, trên mặt La Trinh mây đen rậm rạp, âm thanh phát ra càng lạnh như băng. Không trêu tức nói, phỏng đoán là số người còn sót lại của Thiên Cung cũng đã chết 7-8 phần, cũng không biết là Đông Hoàng cùng anh lão đã chết hay chưa, hơn phần nửa là chết ngắc rồi. Lúc nói tới chỗ này, trong tròng mắt của La Trinh đã tràn đầy lửa giận. Không nghĩ tới là chính mình chỉ tiến vào Bất Hủ Họa Quyển một chuyến, Thái Nhất Thiên Cung liền gặp phải biến lớn như vậy. Phẫn nộ cũng không có ý nghĩa, liền ngay cả ta cũng không cách nào thoát khỏi xuyên tâm tỏa, người cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ở lại chỗ này. Cuồng duỗi tay, kéo xiềng xích ở trước ngực mình, những thứ xiềng xích này đem ngay cả không gian chân lý cũng đều che phủ đi. Xuyên tâm tỏa, La Trinh cúi đầu nhìn trước ngực mình, ta có đâu? Cái gì? Không sững sờ. Lúc này hắn mới nhớ tới là La Trinh vẫn đang ở trong trạng thái vô thức. Thông Thiên giáo chủ chắc hẳn không suy nghĩ quá nhiều, liền đem La Trinh nắm vào trong cái trống da cá, cho nên La Trinh không có bị xuyên tâm tỏa khóa lại. Bất quá là vừa mới nổi lên một tia hy vọng, ánh mắt hắn lập tức ảm đạm xuống. Trống da cá này cũng là một kiện không gian pháp bảo vô cùng lợi hại. Coi như là mình ở trong trạng thái toàn thịnh mà bị giam cầm trong trống da cá này, sợ rằng cũng phải hao phí không nhỏ khí lực thì mới có thể năng phá trống mà ra. Dùng thực lực của La Trinh bây giờ thì quyết không làm được. La Trinh ngược lại có thể giúp mình ngăn cản xuyên tâm tỏa. Thế nhưng xuyên tâm tỏa này lại bị khống chế trên tay của Thông Thiên giáo chủ, thì hơi động vào chỉ sợ sẽ bị gão biết được. Phương pháp này đồng dạng cũng không thể thực hiện. Không đang quan sát La Trinh, La Trinh cũng tương tự quan sát không. Từ không nói mới vừa rồi, biểu hiện biến hóa trên gương mặt thì hắn đang là mong mình có thể thoát ly khỏi nơi này. Trong đầu La Trinh khẽ chuyển một ý niệm liền hỏi, cái trống da cá này là bị Thông Thiên giáo chủ đeo trên người sao? Tính phải, không hồi đáp. Nếu như ta có thể thả ngươi đi, ngươi có thể đối phó Thông Thiên giáo chủ không? La Trinh lại hỏi. Từ thế lực mà nhìn thì không cùng với Thông Thiên giáo chủ cũng là tử địch đối đầu. Thông Thiên giáo chủ nếu như có thể đem không chộp tới đây, nguyên nhân hẳn cũng là vì thế. Người thả ta, người đem chuyện này nghĩ quá đơn giản rồi, không cười nói, trong mắt còn lộ ý trào phúng. Hắn cảm thấy là La Trinh không cách nào làm được, thế nhưng trong mắt hắn vẫn lóe lên vẻ kiều hận. Bất quá nếu ta thực sự có thể ra ngoài, ta tất nhiên sẽ đem tên kia băm thành vạn đoạn. Nghĩ quá đơn giản ư? La Trinh bỗng nhiên duỗi ra một ngón tay, khẽ đung đưa một cái trong không gian, một tia không gian ba động từ đầu ngón tay hắn truyền ra. Không cảm nhận được không gian ba động này, tức thì trợn trắng cả con mắt. Thân là trưởng khống giả, chân lý chi tử của hỗn độn không gian, thì bất kỳ người nào ở trước mặt hắn vận dụng không gian thần thông đều là múa rìu qua mắt thợ. Tiểu tử nhân tộc này, nếu như đã rõ ràng thân phận của mình mà còn dám làm như thế thì căn bản chính là không biết lạng sức. Đừng có phí sức, ngươi không thể phá được cái trống da cá này đâu, không khinh thường nói. Nhưng vào lúc này, một mảnh không gian quỷ quyệt trong trống da cá liền sinh ra một làn gợn sóng, cả không gian liền hướng về đầu ngón tay của La Trinh sụp đổ xuống và rơi vào tay giặc. Trong nháy mắt nó lại hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Cái gì cơ? Không dùng ánh mắt trợn lớn lên, mặt mũi tràn đầy biểu tình là bố mày không tin. Nếu như là người bình thường căn bản sẽ không nhìn ra thủ thuật của La Trinh, thế nhưng không, đối với không gian vô cùng mẫn cảm, La Trinh trong nháy mắt đã cải biến toàn bộ tình trạng không gian ở trong cái trống da cá. Trong nháy mắt, điều khiển một cái không gian pháp bảo cực hạn. Cái này không phải là sự tình mà con người có thể làm được. Cho dù là không thì cũng chỉ có thể cưỡng ép phá trống mà ra. Chứ muốn từ bên trong hoàn toàn khống chế không gian pháp bảo này cần có rất nhiều thời gian. Hiện tại tin rồi chứ? La Trinh nghiêm mặt nói. Ta cũng có thể giúp ngươi đem những xiềng xích kia lấy ra, bất quá ngươi sau khi rời khỏi đây phải giúp ta đối phó với Thông Thiên giáo chủ. Truyền tâm tỏa ngươi cũng có thể giải được sao? Không đang còn hãm sâu trong sự rung động, cảm giác là mình có chút đần độn u mê. Không tin hay là không, thì lúc này đây, hắn cũng đang đặt ra một dấu hỏi to tổ tướng ở trong đầu. Đơn giản thôi, La Trinh gần như mặt không cảm xúc tới gần không. Theo khởi nguyên thần huyết trong cơ thể hắn bắt đầu khởi động, thì ba sợi xích kia liền tán loạn ở trong ngón tay của La Trinh. Không dùng ánh mắt như nhìn quái vật mà nhìn chăm chăm vào, La Trinh trong lúc nhất thời không thốt nên lời. Hắn lúc này mới nhớ tới là Cơ Hiên Viên vì sao lại cấp thiết muốn mang La Trinh đi như vậy, vì sao nguyên linh nhất tộc đối với La Trinh là tình huống bắt buộc như thế. Tiểu tử này đích xác là một tồn tại vượt qua lẽ thường. Người làm sao làm được? Ông không nhịn được mà bật lên câu hỏi. La Trinh lằn nhạt liếc mắt nhìn hắn, không thể trả lời. Giờ ngươi có thể đi ra. Tuy nói rằng hắn dung hợp khởi nguyên thần huyết, nhưng đối với việc lợi dụng thần huyết còn đang dừng lại ở mức là thử năng lượng tương khắc. Nếu như dùng thực lực để lấy cứng đối cứng thì La Trinh chưa chắc có thể đối kháng được với không hay là thông thiên giáo chủ này. Hắn đối với thế cục bên ngoài hiểu không rõ cho nên cần phải lợi dụng đến lực lượng của không. La Trinh lặng lẽ cải biến không gian ở trong cái trống da cá thì thông thiên giáo chủ còn không phát hiện ra. Hắn đang cùng với nữ oa và phục hy kịch chiến cho nên không rảnh để quan tâm. Mà không gian cải biến ở bên trong thực tế đã hoàn toàn cắt đứt sự liên hệ giữa thông thiên giáo chủ và kiện không gian pháp bảo này. Thế nhưng xuyên tâm tỏa thì lại thực sự tương liên với thông thiên giáo chủ, cho nên khi La Trinh đem ba sợi xiềng xích kia tản đi, trong một chớp mắt sắc mặt thông thiên liền biến đổi. Mà trong khoảnh khắc thông thiên giáo chủ thất thần, phục hy đã đem một đạo bác quái ấn khắc lên người hắn. Thông thiên giáo chủ lần nữa ăn một chưởng của phục hy, bắn vọt ra ngoài. Phục hy cùng nữ oa đều có chút kỳ quái, trong sinh tử đại chiến như vậy, coi như là mạnh mẽ như thông thiên giáo chủ thì cũng cần phải toàn lực ứng phó. Nhưng vừa rồi hình như hắn tựa hồ lâm vào thất thần, là gặp phải phiền toái gì sao? Trong lòng hai người đều nảy ra suy đoán này, đương nhiên sẽ không chút nương tay, thân hình đồng thời lóe lên, hướng thông thiên giáo chủ không ngừng đuổi tới. Thông thiên giáo chủ sau khi bay ngược về sau, thì hết sức khựng lại. Hắn không rảnh để quan tâm phục hy và nữ oa nữa. Hắn thừa dịp không còn chưa sẵn sàng, liền nhẹ nhõm bắt bỏ vào trong cái trống da cá. Chứ nếu để cho không trốn ra thì thực sự là phiền toái rất nhiều. Hiện tại, không còn đang bị vây trong trống da cá thì nhất thời nửa khắc không thể phá vỡ trống mà ra, chính là còn cơ hội để mà có thể làm lại. Ô, khi hắn bay ra ngoài thì phục hy và nữ oa tiếp tục đuổi theo. Phiền toái. Thông thiên giáo chủ nhướng mày, lật tay lên, lục hồn phiên liền biến lớn rồi phình to lên. Lục hồn phiên không gió mà bay, một cỗ khí tức âm lãnh khuếch tán ra ngoài, lập tức để cho phương viên trăm dặm, độ ấm bất chợt hạ xuống rất nhiều. Ô, sáu cái độc giác quỷ đầu từ trong lục hồn phiên bay ra, phát ra từng đợt tiếng kêu quái dị, như tiếng chu của chó sói. Lúc này, lục hồn phiên chính là do sáu cái cường đại quỷ hồn tế luyện mà thành. Chúng cũng tương đương với là khí linh của lục hồn phiên vậy. Không ở dưới tình trạng vạn bất đắc dĩ, thông thiên giáo chủ sẽ không để cho những quỷ hồn này ra tay. Thế nhưng hắn trước mắt muốn đối phó với không ở bên trong trống da cá, thì chỉ có thể đưa lục hồn phiên ngăn cản phục huy cùng nữ oa. Sáu đầu độc giác quỷ đầu kia phiêu hốt bất định lao thẳng đến bọn phục hy. Phục hy thần sắc chấn định, hỏa tay vung lên. Ở trên người của sáu đầu độc giác quỷ đầu này liền xuất hiện sáu cái bát quái ấn. Đi đôi với sáu đạo tiếng nổ, sáu đầu độc giác quỷ đầu phát ra một hồi kêu rên, rồi nhao nhao bị đánh bay. Sáu cái quỷ hồn này coi như là đồ vô cùng lợi hại rồi, nhưng có thể thừa nhận được một chưởng của phục hy mà không tan vỡ thì thật ghê gớm. Thế nhưng dưới lực tấn công như vậy thì đối với lục hồn tiên tổn hại cũng là không nhỏ. Thông thiên giáo chủ nghe được tiếng kêu của độc giác quỷ đầu cũng cực kỳ đau lòng. Hắn không để ý nữa mà đem trống da cá giơ lên, muốn đem không gian trong trống da cá trói buộc không một lần nữa. Thế nhưng thời điểm hắn vừa nhấc cái trống da cá lên, sắc mặt lập tức trì trệ lại. Kiện không gian pháp bảo này đã đi theo hắn vô số năm tháng, nhưng ở thời khắc này lại hoàn toàn mất đi liên hệ. Không vừa mới vừa vặn được cởi bỏ trói buộc, trong khoảng thời gian này mà đã có thể phá hư trống da cá của mình sao? Thông thiên giáo chủ căn bản là không tin. Ngay tại thời điểm thông thiên giáo chủ có ý định cưỡng ép trống da cá, thì trống da cá bỗng nhiên phát ra một tiếng vang nhỏ, đông. Một cỗ không gian ba động theo âm thanh khuếch tán ra, thùng thùng, đông đông. Rất nhanh, trống da cá phát ra một hồi âm thanh có tiết tấu. Âm thanh này đi đôi với không gian ba động, thậm chí đưa tới sự chú ý của phục hy và nữ oa. Đông đông. Thông thiên giáo chủ lông mày nhíu chặt nhìn chằm chằm vào trống da cá của mình, nội tâm khiếp sợ kinh khủng tẩm. Trống da cá này có 9 vận luật, là luật khóa chụp chạm thả biến thanh chấn, thích uốn. Nhịp như vậy chính là luật thứ 8 gọi là thích luật. Như vậy là muốn đem sinh linh ở trong không gian của trống da cá phóng thích ra ngoài, thực sự là gặp quỷ rồi. Loại thủ pháp này chỉ có hắn mới có thể vận dụng thôi, chẳng lẽ không bằng vào trình độ lý giải của mình với chân lý không gian có thể nhẹ nhõm nắm giữ được trống da cá của hắn ư? Ông... Vẻ mặt thông thiên giáo chủ lúc này không khác gì là gặp quỷ, nhìn không từ trong trống da cá nhẹ nhàng chui ra. Cứ như vậy, hai vị cường giả đứng đầu đều nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi và khiếp sợ trên mặt của đối phương. Không là khiếp sợ thủ đoạn của La Trinh, mà thông thiên giáo chủ thì khiếp sợ làm sao không có thể ra được, càng là có chút nghi hoặc. Biểu tình của Không như thằng ngáo đá như thế này là chuyện gì xảy ra? Vì sao hắn lại có vẻ mặt ngáo đá như vậy? Chẳng lẽ không phải chính bản thân hắn tự ra? Ngay tại thời điểm thông thiên giáo chủ đang kỳ quái thì trống da cá lại vang lên những tiếng đông đông thùng thùng, như cũ là luật thứ 8, thích luật. Rất nhanh có một người từ trong trống da cá chui ra, đương nhiên chính là La Trinh. Thời điểm thông thiên giáo chủ chứng kiến La Trinh, một chút nghi hoặc lập tức được cởi bỏ, La Trinh đã thức tỉnh, xem ra. Người đem Không thả ra chính là La Trinh. Dù có hoang mang lớn hơn nữa, nhưng mà La Trinh dựa vào cái gì có thể giải được xuyên tâm tỏa cơ chứ, mà dựa vào cái gì có thể khống chế trống da cá của mình. La Trinh, hắn đã tỉnh. Phục Hy cùng nữ oa hai người biểu lộ so với thông thiên giáo chủ cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. La Trinh thức tỉnh cũng có nghĩa hắn đã rời khỏi bất hủ họa quyển, lấy được một đạo huyết mạch. Hắn đã là một thành viên bất hủ cảnh rồi. Nhưng vừa thành tựu bất hủ cảnh thì khó có thể đem lực lượng huyết mạch phát huy. Coi như là đang thức tỉnh thì chỉ sợ cũng không cách nào đối kháng với thông thiên giáo chủ. Bất quá vì cái gì, La Trinh cùng với Không có thể từ trong cái trống da cá thoát ly ra ngoài. Phục Hy cùng nữ oa cũng là nhìn không hiểu. Không, ta thả ngươi ra, ngươi có thể ra tay được rồi. La Trinh hướng về phía Không mà nói. Nghe nói như vậy, Phục Hy cùng nữ oa không kìm được liếc nhau một cái, trong đôi mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Không là do La Trinh thả ra ư? Trên người La Trinh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không liếc mắt nhìn La Trinh, trên mặt lộ ra một vòng thâm ý sâu sắc rồi cười nói. Ra tay là đương nhiên, bất quá các người cũng đừng hòng rời đi. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống thì không gian chân lý liền chấn động trong cơ thể hắn tràn ra ngoài. Huyết mạch của hỗn độn cổ thần bạo phát ra là cực kỳ đáng sợ. Thông thiên giáo chủ trước đây có thể nhẹ nhõm giam cầm Không, bất quá chỉ là thừa dịp bất ngờ. Đây cũng đưa tới sự tức giận và bất bình của Không. Hiện tại Không đã lấy lại được tự do, hắn liền cảm giác là mình không thể dẫm lên vết xe đổ cũ. Thông thiên giáo chủ hắn phải giết, La Trinh hắn cũng muốn bắt. Ông trong vòng ngàn dặm bên trong không gian xuất hiện một cái kim tự tháp thật lớn. Kim tự giáp này cực kỳ vững chắc, hoàn toàn tự thành một thế giới. Đây coi như là thủ đoạn vận dụng chân lý không gian đến cực hạn. Chỉ riêng thần thông này thì đã vượt qua cái thần thông pháp bảo chống da cá của thông thiên giáo chủ, hiển nhiên là không muốn một lưới bắt hết tất cả bọn họ. Cái không gian hình kim tự tháp thật lớn này lúc đầu là phát ra một hồi ánh sáng màu lam, nhưng nếu như cẩn thận nhìn thì đó là do từng cái khối văn tự tối nghĩa hình thành từng mảng tiểu quang điểm khác nhau. Theo ánh sáng màu lam sáng lên thì kim tự tháp này mặt thứ hai lóe ra màu cam, mặt thứ ba là ánh sáng tím, còn mặt dưới chân mọi người thì là ánh sáng như quầng trăng mờ vậy. Phục Hy ngẩng đầu nhìn tam giác khổng lồ này, lông mày cũng nhanh chóng nhíu lại. Lực lượng của hỗn độn cổ thần không phải để trang trí, còn họ có thể dựa vào chân lý của thế giới hỗn độn để thực hiện thần thông, không ai có thể đỡ được. Không chỉ nhẹ nhàng nâng tay thôi thì bốn loại hào quang kia bỗng nhiên biến mất. Khi mà ánh sáng màu lam lần nữa lóng lánh xuất hiện thì không gian ba động lập tức tiến vào trong cái kim tự tháp này. Thông thiên giáo chủ, La Trinh, Phục Hy cùng nữ oa đều bị rơi xuống phía dưới. Quy tắc không gian ở trong cái kim tự tháp này đã xảy ra cải biến. Nguyên bản đám người La Trinh hay thông thiên giáo chủ đã sớm thích ứng với quy tắc không gian tự nhiên, cho nên là bọn họ tự nhiên lúc này bị thay đổi quy tắc, chân không thể đứng giữa không trung được nữa. Bất quá, những người này đối với quy tắc không gian đều nắm rõ như trong lòng bàn tay. Tại thời điểm ánh sáng màu lam lập lòe một cái, chớp mắt bọn họ đã cảm thấy lực lượng không đúng, ý thức được là quy tắc không gian đã bị cải biến, cho nên bọn họ nhanh chóng thích ứng với quy tắc không gian mới. Trong đó, nữ oa là người có tốc độ thích ứng nhanh nhất, chỉ rơi xuống hơn 10 trượng, nàng liền khựng lại và định trệ giữa không trung. Kế tiếp là Phục Hy cùng thông thiên giáo chủ, bọn họ gần như đồng thời ổn định lại giữa không trung. Kẻ chậm nhất chính là La Trinh. Kỳ thực thì trên thực tế ngay thời điểm mà quy tắc không gian bị thay đổi thì huyết mạch trong cơ thể La Trinh du tẩu một vòng. Thông qua khởi nguyên thần huyết phân tích, La Trinh đã hiểu rõ bản chất của cái không gian ở trong kim tự tháp này. Hắn ngược lại có thể có thủ đoạn phá vỡ được cái kim tự tháp này. Thế nhưng mà để thích ứng với quy tắc thì cần hắn tự mình lĩnh hội, cho nên La Trinh rơi xuống phải hơn 100 trượng mới miễn cưỡng thích ứng được. Nhìn mọi người trong khoảng thời gian ngắn đã ổn định được thân hình giữa không trung, trên mặt không lộ ra nụ cười lạnh lùng, lập tức ánh sáng màu lam biến mất, ánh sáng màu cam thay thế hiện lên. Quy tắc không gian lần nữa cải biến, mọi người lại rơi xuống, lại bắt đầu thích ứng. Nhưng khi họ vừa thích ứng được thì ánh cam cũng biến mất, ánh tím lóe lên. Không, tổng cộng đã thành lập 4 bộ quy tắc không gian. 4 bộ quy tắc không gian này không ngừng biến hóa và chúng có thể nhanh chóng chuyển đổi cho nhau. Thời điểm mà ánh sáng tím xuất hiện trong kim tự tháp thì quy tắc về sau không ngừng hoán đổi. Cái này cho là nữ oa thì cũng không cách nào thích ứng nổi. Nàng vừa mới thích ứng với quy tắc thứ nhất thì đã đổi sang loại thứ hai. Còn chưa kịp thử nghiệm thích ứng loại thứ hai thì đã biến thành loại thứ ba. Ông... Dưới ánh sáng lập lòe của 4 loại thay đổi nhau, La Trinh, Thông Thiên Giáo Chủ, Nữ Hoa và Phục Hy nặng nề rơi xuống dưới đáy của kim tự tháp. Không gian pháp tắc ở trong này coi như đối với bọn họ là bị phế rồi. Cùng lúc đó thì thân thể của Không cũng phát sinh biến hóa, nhanh chóng bành trướng lên, hóa thành quái vật độc nhãn khổng lồ kia. Nhìn thấy quái vật độc nhãn này, sắc mặt Thông Thiên Giáo Chủ cũng biến thành ngưng trọng 10 phần. Hắn không thể không tiếp nhận, phải đối diện với một cổ thần hỗn độn ở trạng thái toàn thịnh, hơn nữa không gian thần thông của mình còn bị tước đoạt đi. Soạt, thân hình của Thông Thiên Giáo Chủ nhanh chóng cất cao, hóa thành một cự nhân cao mấy trăm ngàn trượng. Nếu như Không đã lộ ra bản thể thì Thông Thiên Giáo Chủ cũng kích phát hoàng thần chi thể. Trong cái tam giác không gian khổng lồ, bộc phát ra luồng khí tức bạo động, đem tất cả mọi vật đều thổi quét ra sát mép của kim tự tháp. Tốt nhất là đấu tới lưỡng bại câu thương đi, Phục Hy ngẩng đầu nói. Bọn họ lưỡng bại cầu thương hay không cũng không trọng yếu, quan trọng là chúng ta phải rời khỏi nơi này chứ, Phục Hy tiền bối. Âm thanh của La Trinh vang lên sau lưng của Phục Hy. Phục Hy quay đầu nhìn La Trinh, lắc đầu nói, ly khai, không gian này cũng không dễ dàng mở ra như vậy đâu. Nói xong, Phục Hy dùng chân điểm xuống đáy của kim tự tháp. Trình độ không gian cấm cố cứng rắn trước cỡ này, muốn đánh vỡ là điều không hề dễ dàng. La Trinh đúng là vẫn còn quá trẻ, ý tưởng thì quá đơn giản rồi. La Trinh, ngươi có biện pháp mang bọn ta ly khai sao? Nữ oa ngược lại nhìn chằm chằm vào La Trinh, sâu kín nói ra. Mới vừa rồi từ khẩu khí của La Trinh mà nghe, thì hắn tựa hồ đã có thể khống chế cái trống da cá mới đưa được Không thả ra ngoài. Huống chi, Không đều đã bị xuyên tâm tỏa, phong cấm lại, căn bản vô lực phản kháng. Xuyên tâm tỏa kia chỉ sợ cũng là do La Trinh phá ra. Nữ oa không rõ ràng lắm, La Trinh làm thế nào có thể làm được năng lực nghịch thiên như vậy? Nhưng hơn phân nửa, chính là có quan hệ tới huyết mạch mà hắn đã lấy được. Thế nhưng là huyết mạch dạng gì mà lại nghịch thiên như thế? Hắn có thể có biện pháp gì chứ? Phục Hy nhún vai. La Trinh liếc mắt nhìn Phục Hy liền ngồi xổm xuống, duỗi tay trên mặt đất nhẹ nhàng vẽ một cái vòng tròn. Lúc này thì trên mặt đất trong suốt liền hiện lên một dấu vết hình tròn. Bá! La Trinh liền đẩy ngón tay vào cái hình tròn đó, một cái lỗ hổng lớn liền xuất hiện trước mắt bọn họ. Đây là thủ đoạn quỷ dị gì? Phục Hy trợn to hai mắt mà nhìn, nữ oa thì hơi giật mình che miệng cười, rồi hướng lỗ tròn đi tới. Bất kể là thủ đoạn gì thì bây giờ phải rời đi trước rồi nói. Nữ oa, Phục Hy và La Trinh chui vào trong lỗ tròn này, rồi hóa thành ba đạo độn quang chui vào không gian thông đạo vội vã bỏ chạy. Không cùng với Thông Thiên Giáo Chủ lúc này còn đang ở trong hình thể khổng lồ đại chiến ở trong kim tự tháp, vô luận là âm thanh hay hơi thở đều bị không gian chân lý hoàn toàn cách ly. Thông Thiên Giáo Chủ không có cách nào vận dụng không gian pháp tắc, cho nên điều kiện tiên quyết có lẽ hơi bị động, nhưng thực lực trực diện của hắn tuyệt đối là vượt qua Không, cho nên dưới sự chém giết này hai bên không ai có thể là chiếm thượng phong cả. Không hiển nhiên thì phát giác được La Trinh đã xuyên thủng cái kim tự tháp không gian của hắn, mà đang chiến đấu kịch liệt với Thông Thiên Giáo Chủ thì Không cũng không rảnh để đi lo việc khác, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn La Trinh bỏ chạy. Ở bên trong không gian thông đạo, Phục Hy, nữ oa cùng La Trinh đang cao tốc phi độn. Cho dù chưa thoát khỏi nguy hiểm, nhưng Phục Hy cũng không thể đợi được để nói ra nghi vấn. Làm sao ngươi làm được? Vô luận là làm hỏng các trống da cá, hay là Thông Thiên Giáo Chủ cũng không phải là người có thể để ngươi phá kén mà ra. Mới vừa rồi La Trinh chỉ tiện tay vẽ một cái hình tròn, nhìn thì như rất đơn giản, nhưng Phục Hy vẫn cảm nhận được một năng lượng đặc biệt. Cỗ năng lượng này cũng là một loại không gian chi lực nào đó, nhưng cùng với không gian chi lực của Không hoàn toàn trái ngược lại. Phải biết rằng không gian chi lực của Không là đến từ chân lý, lực lượng của La Trinh vận dụng là lực lượng gì mà có thể đem nó gắt gao khắc chế như vậy, chẳng lẽ là ngược lại của chân lý sao? Phục Phục Hy đối với suy đoán của mình cũng cảm thấy buồn cười, nhưng trực giác của hắn liền cho là như vậy. Nữ oa thì không có vô cớ phỏng đoán mà chỉ ở một bên lắng tai nghe. La Trinh đã tiến vào bất hủ họa quyển chỗ sâu nhất mà có thể thành công trở về, huyết mạch lấy được tuyệt đối không phải dạng tầm thường, ít nhất thì so với Mục Linh cũng còn cường đại hơn. Ta có thể trong vòng thời gian rất ngắn tìm ra được phương pháp khắc chế, cho nên có thể lấy yếu thắng mạnh, La Trinh hồi đáp. Con mắt của Phục Hy nhíu lại, liền thò tay phất nhẹ một cái vào La Trinh, một cái bát quái ấn đã xuất hiện trên người hắn. Người có phương pháp khắc chế không? Có thể trong thời gian ngắn khắc chế được thần thông của Thông Thiên giáo chủ và không? Thật đúng là hắn mới nghe thấy lần đầu, cho nên muốn tự mình nghiệm chứng. La Trinh liền tò tay trên người mình phủi một cái, bát quái ấn trên người hắn giống như là chút bụi bặm không đáng kể, cứ như vậy bị La Trinh phủi sạch. Thấy một màn như vậy, khóe mắt của Phục Hy nhịn không được mà co quắp đến mấy lần, còn trong miệng thốt ra một từ có ý nghĩa khó hiểu: What the fuck? Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này ở đây. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau nhé. Bye bye mọi người.